Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, khởi hành. Bên trong căn phòng, cảm thụ lấy nồng nặc thiên địa chi lực bao phủ chính mình sau. Tiêu Chiến liền đem tất cả tâm thần đều đặt ở sức lực luyện hóa đất trời đi tới. Việc tu luyện của hắn hiệu suất cùng với sức lực luyện hóa đất trời tốc độ cực nhanh. Hay bởi vì dị hỏa duyên cớ, lại nồng nặc thiên địa chi lực, ở tiến vào trong cơ thể hắn trước, cũng sẽ trước tiên bị dị hỏa luyện hóa, loại bỏ một phen, vì lẽ đó chân chính bị hắn hấp thu thiên địa chi lực cũng không toán nhiều. Trước đây lúc tu luyện, hắn căn bản cũng không có đạt đến chính mình sức lực luyện hóa đất trời to lớn nhất lần dẫn. Nghiên cứu nguyên nhân. Hay là bởi vì thiên địa âng lượng không đủ duyên cớ. Coi như là bị hắn thu nạp dẫn dắt lại đây. Cũng là cần thời gian. Ở đấu hoàng trước còn tốt hơn một ít. Có thể thông qua liệp sát ma thú. Trực tiếp luyện hóa ma hạch bên trong cuồng bảo thiên địa chi lực. Nhưng ở đấu hoàng sau khi. Ngũ giai ma thú ma hạch đối với hắn mà nói đã không có chỗ ích lợi gì. Cho tới lục giai ma thú. Nhìn chung toàn bộ ma thú sơn mạch cũng không có mấy con. Ma thú sơn mạch phía đông đầu kia tử tinh dực sư vương sớm đã bị Tiêu Chiến làm thịt rồi. Ma thú còn lại khu vực hắn lại chẳng muốn đi qua tìm kiếm. Cho tới hôm nay, theo cổ nguyên một chút sức lực, phương viên ngàn dặm thiên địa chi lực đồng thời hội tụ đến, hướng về nho nhỏ này nhà tuôn tới. Tiêu Chiến cuối cùng cũng coi như cảm nhận được một phen đế tộc người hạnh phúc cảm giác. Đấu đế gia tộc, sở sinh sống tiểu thế giới, tất cả đều thiên địa năng lượng dồi dào. Ở đây dạng trong hoàn cảnh sinh tồn, dù cho tư chất bình thường, thực lực cũng sẽ không quá kém. Càng đừng nói, bọn họ còn có đấu đế huyết mạch. Huyết mạch một khi giác tỉnh, thực lực càng là tăng nhanh như gió. Tiêu Chiến như tải khô cạn trong sa mạc, đột nhiên tìm ra nguồn nước giống như vậy. Hắn cật lực hấp thu bốn phía thiên địa chi lực, sau đó đưa chúng nó cho đều mấy luyện hóa. Qua lại nó mỗi hồi tu luyện lo lắng là thiên địa chi lực không đủ. Mà trước mắt, nhưng là thiên địa chi lực quá nghỉ. Hắn phần mềm hack không đủ thời gian, làm 12 giờ phần mềm hack thời gian sau khi kết thúc. Luyện hóa lực lượng tốc độ đột nhiên biến thấp, Tiêu Chiến lúc này có chút không thích ứng. Nếu như là dĩ vãng, hắn sẽ đình chỉ tu luyện, đi đầu giải lao, sau đó chờ đợi làm lạnh hoàn thành. Nhưng trước mắt, hiếm thấy nằm ở thiên địa chi lực như vậy dồi dào hoàn cảnh. Hắn lựa chọn tiếp tục tu luyện, dù cho hiệu suất so với trước cực kỳ hạ thấp, nhưng tháng ngày tích lũy. Có thể nhiệt tu luyện một khắc, thực lực cũng là càng mạnh hơn một phần. Tiêu Huân Nhi nhà bên trong viện, Huân Nhi bên cạnh trong phòng. Cổ Nguyên cũng đã nhận ra Tiêu Chiến sức lực luyện hóa đất trời tốc độ không bằng trước. Nhưng trước mắt cũng đã vào đêm, những kia tiêu tộc tộc trưởng vẫn không có đình chỉ tu luyện. Ngược lại cũng xem như là một cần cù người, hắn lúc đầu không phản đối. Mãi đến tận ngày mai, không biết từ đâu lúc bắt đầu, Cổ Nguyên lại phát hiện, Tiêu Chiến sức lực luyện hóa đất trời tốc độ đột nhiên lại biến nhanh hơn. Này khiến cho hắn cũng không khỏi sửng sốt lên. Sau khi mấy ngày, Tiêu Chiến vẫn không có đình chỉ tu luyện, Cổ Nguyên cũng phát hiện trong đó dị thường. Có lúc Tiêu Chiến sức lực luyện hóa đất trời tốc độ rất nhanh. Thậm chí sắp tới hắn cái này đấu thánh cường giả tối đỉnh đều cảm thấy khó mà tin nổi. Có lúc rồi lại rất chậm. Trong này tựa hồ gian cách một quãng thời gian. Cổ Nguyên cũng không có đi thống kê đến tột cùng là thời gian bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy ở chính mình sống ngàn năm thời gian bên trong. Đây đại khái là gặp được một cực kỳ đặc biệt người đi. Này khiến cho Cổ Nguyên đối với Tiêu Chiến hiện lên không tên hứng thú. Có điều tuy có hứng thú, hắn nhưng không có đi nghèo truy cứu càng. chạy đi tìm kiếm Tiêu Chiến sức lực luyện hóa đất trời chợt nhanh chợt chậm bí mật vị trí. Hơn nữa, bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với vị này Tiêu tộc tộc trưởng đương nhiệm ấn tượng không kém. Thậm chí có thể nói vô cùng tốt, nếu không thì hắn cũng sẽ không ra tay trợ giúp Tiêu Chiến rồi. Ngày hôm đó, cảm thụ lấy trong tu luyện Tiêu Chiến khí tức biến hóa. Cổ Nguyên nở một nụ cười. Đột phá sao? Tiêu Chiến đã là bát tinh đấu hoàng. Lại đột phá, chính là cửu tinh đấu hoàng. Chuyện này ý nghĩa là, hắn cự ly đấu tông, chỉ còn dư lại từng bước. Vốn là Cổ Nguyên quyết định sớm một chút mang Tiêu Chiến đi tới cổ giới, làm cho đối phương tại thiên mộ mở ra trước. Trước tiên với cổ giới cấp độ kia thiên địa ăn lượng rồi rào nơi tu luyện một quãng thời gian. Nhưng bây giờ, hắn nhưng thay đổi chủ ý rồi. Nếu Tiêu Chiến tự mình đột phá đến cửu tinh đấu hoàng, như vậy cũng là thời điểm để hắn sớm cảm thụ một phen không gian chi lực. Vì là đấu tông làm chuẩn bị, vì lẽ đó đi tới cổ giới tốc độ có thể thoáng chậm lại một ít. Thời gian trôi mau trôi qua, ở Tiêu Chiến đột phá đến cửu tinh đấu hoàng sau khi lại qua một trận, cự ly Cổ Nguyên đi tới Tiêu gia cũng là gần như 2 tháng. Tiêu Chiến không xác định chính mình lần này rời đi sau khi bao lâu có thể trở về. Vì lẽ đó cũng là hướng về Tiêu gia 3 vị trưởng lão nhiều dặn dò một chuyện, xác định không có gì để sót sau khi mới đi hướng về Tiêu Huân Nhi nhà tiểu viện. Cổ Nguyên đã ở cùng Huân Nhi làm cáo biệt. Có thể thấy, Huân Nhi đối với phụ thân lần thứ 2 rời đi có chút không muốn. 2 tháng này thời gian, phụ thân vẫn bồi tiếp nàng, làm cho nàng cảm nhận được lâu không gặp tình thương của cha. Có điều rất nhanh, nàng lại sẽ phần này không muốn cho xanh xanh đã nhẫn nại. Cổ Nguyên sờ sờ đỉnh đầu của nàng, làm cho nàng qua một bên đi, vừa nhìn về phía Tiêu Chiến, nghẹn giọng hỏi, Tiêu Chiến tộc trưởng, có thể chuẩn bị xong? Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, Cổ Nguyên cũng không có nói thêm cái gì, tiện tay vung lên, liền đem không gian xé rách. Một cái không gian lỗ sâu nhất thời xuất hiện tại Tiêu Chiến trước mặt. Đây không phải Tiêu Chiến lần thứ nhất nhìn thấy đường hầm không gian. Lúc trước Tiêu không lưu lại linh hồn chi lực, cũng là xé rách ra một đạo đường hầm không gian, đưa hắn cho đưa ra Tử Linh Thụ Tùng. Chúng ta đi thôi, Cổ Nguyên nhàn nhạt nói câu, thân hình thiểm thệ, đi tới Tiêu Chiến bên cạnh, đỡ bả vai của hắn, liền đem hắn đưa vào liễu không lỗ sâu bên trong. Theo 2 người bước vào lỗ sâu không gian, này bị Cổ Nguyên vỡ ra tới không gian cũng là chậm rãi khép lại. Đường hầm không gian bên trong, trên dưới phải trái một vùng tăm tối, tĩnh mịch cực kỳ, một đạo lồng ánh sáng màu bạc bao phủ Tiêu Chiến cùng Cổ Nguyên. Phút chốc, Cổ Nguyên trong tay nạp rời ánh sáng lóe lên, một con xinh xắn mà tinh xảo thuyền xuất hiện. Khi nó xuất hiện tại đường hầm không gian bên trong sau, như tiến vào con cá trong nước giống như, đón gió căng phồng lên, ngăn ngắn mấy cái trong chớp mắt, chính là ở Tiêu Chiến ánh mắt kinh ngạc bên trong, hóa thành một chỉ dài mấy chục mét, tinh xảo xa hoa thuyền. Ở đây thuyền mặt ngoài, từng tia một màu bạc nhạt không gian chi lực qua lại đi khắp, nhìn qua cực kỳ huyền dị. Cổ Nguyên mang theo Tiêu Chiến đi tới thuyền bên trên. Tiêu Chiến bỏ ra một lúc, tài hoãn qua thần đến, hướng về Cổ Nguyên hỏi, Cổ Nguyên tộc trưởng, cái này chẳng lẽ chính là trong khi nghe đồn không gian thuyền? Cổ Nguyên gật đầu nói, không sai, đây chính là một con không gian thuyền. Cẩn thận nói đến, nó ở ta trong nạp giới đã thả rất nhiều năm. Nếu như không phải ngày hôm nay mang theo ngươi đồng thời, ta còn thực sự nhớ không nổi vật ấy. Này nghe được Tiêu Chiến không còn gì để nói, chỉ có thể nói đấu thánh cường giả chính là được. Xé rách không gian, muốn đi đâu liền đi cái nào. nơi nào còn cần không gian thuyền bực này thay đi bộ đồ vật. Nguyên tắc bên trong, không gian thuyền tổng cộng có cấp 9. Tiêu Viêm đi hướng về Trung Châu lúc, người khác đưa cho hắn cũng bất quá là một tứ đẳng. Cổ nguyên này con, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cao nhất cấp 9. Về phần tại sao, quá thấp có lỗi với hắn thân phận a. Cổ nguyên lời kế tiếp, lại lệnh Tiêu Chiến sắc mặt ngưng lại, chăm chú lắng nghe, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.